hãy đứng Phật ra đời, tìm đi thì hà vô nơ, mà ra hoa hậu thái tử xanh, tình phan thương vui mừng khôn xiết. Các tỳ la về dòng đâm ngờ, thiên nữ ngũ công trói nhạc trời, trăm hoa ngàn dài cánh chân người, muôn phương ba con. Con dẫn cháu lên máu rồi cũng vào bệnh viện úp lòng oxy xong mà cũng chống đánh cắt tùng tùng không, rồi cuối cùng cũng hết một kiếp người. Thang ơi, hết một kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh sao, rõ ràng như giấc chiêm bao, biết như mộng quyện giận đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy bỏ đâu còn, sắp thân vô trụ như hòn đã quang. Nếu ai biết mà muộn màng quy Phật, niệm A Di Đà sau cất tinh di, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì cũng qua. Như vậy thì là chúng ta thấy là phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là phát tâm tu tập, biết cái kiếp người sống mong manh, như là có đó rồi mất đó, cõi vô thường có cũng như không, thế có thấy đó nhé, rồi mai mốt cũng trở về không mà. Nếu ai mà ý thức được điều đó, quý vị bắt đầu họ tu để họ thành bậc thánh nhân ở trong tương lai, thành một người mà có thể là không còn đau khổ trong kiếp sống của nhân sinh này nữa, và lúc đó họ không có đấu tranh với cõi ta bà này, ai hơn ai thua dễ thương lắm, lúc đó dễ thương. Còn bây giờ không biết cái đó, có gì thấy cái gì mình cũng hơn người ta chứ, thấy cái gì mình cũng ngon lạnh chứ, lúc đó mặt thấy dễ ghét lắm. Cái cự nữ người ta quảo quọ sân si lắm. Còn mà lúc mà mình nhận thức ra được cuộc đời này có như không đó, bữa nay thấy vậy đó, chứ mai nó không phải vậy nữa đâu. Quý vị quyền trước tước cho cao đi rồi á, thì cũng không còn sống 800 năm nhưng bình tổ thì nay có còn chăng. Yểu số như nhau, ông nhân hồi 32 rồi cũng tháng, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng giỏ, sông ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tự tự sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Vậy đất Phật không có chết, ở đây phương cực lạc, ở cảnh giới của Niết Bàn, Niết Bàn A đại định đó quý vị, không có chết. chỉ ở chỗ động mình có sanh có diệt mới có chết thôi. Có chết chốc có tang thương, có buồn phiền, có hờn giận, có sanh có lão, có bệnh có tử, có u bi khổ não sầu lo. Còn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhàn ca quý vị, là lúc đó người ta bay không à. Rồi á là ta có là lục thông. Là đi tới đâu ta dẫn thần thông ta bay không à. Còn mình giờ đi quý vị ơi, nó mỏi gối muốn chết. Đó là đi cái là nó đập gai đập gốc tùm lum. Còn về Tây Phương Cực Lạc ta giận thần thông ta bay không. Còn dưới này mình ăn á quý vị, đó là mình ăn đồ có thiếu rồi đồ á là nhiễm độc rồi á, tùm lum á. Còn chở ta thiền diệt thực chứ pháp hỷ thực không à. Nghĩa là ta thiền định á, làm ta là đủ cái năng lượng để ta sống. Pháp hỷ tức là ta quan hỷ vui vẻ với tất cả cảnh giới mà mình không cố chấp cảnh giới nào nữa à, trong lòng mình luôn luôn an nhiên tự tại. Đó cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, bay không thần thông biến hóa khôn lường ở quý vị. Ta bà một cõi tang thương nơi này, bước chân á thì kẻo chớ chày ở quý vị, mà cắt dây quan nghiệt từ đây đoạn lìa. Học xong pháp Phật ta về trần gian là chỗ đầm đìa lễ mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm nhớ Phật thì việc gì nó cũng qua. Nên lúc đó đó ta mới phát tâm na, tu hành năng có gì chứ không phải như không ta tu đâu. Ta biết nha, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi phải cam đành phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Như vậy thì là ta phát tâm ta tu à, mà tu hoài tu không được đó quý vị. Con tu mà ma quỷ nó phá hoài thầy, nghĩa là con tu mà nó lạng qua lạng lợi số đề, lạng qua lạng lợi karaoke, vô siêu thị cái gì cũng muốn mua chứ. Còn ta đụng tới mình đó quý vị, nổi sân si buồn phiền hờn giận ghét ghen đủ thứ chứ. Con tu mà ma quỷ nó phá con hoài. Hỏi tại sao nó phá mình được quý vị? Tại mình thiếu phước. Ví dụ mình thiếu phước á là mình nghèo, mình thiếu phước mình xấu đau xấu đớn, thiếu phước bệnh hoài à, thiếu phước nói không ai nghe chẳng, thiếu phước á tâm mình không được an lạc à, run sợ hoảng sợ nhát nhút nhát lắm à, không có bản lĩnh à, không có đạo lực, đó là mình thiếu phước á. Như vậy thì á là mình muốn để mình tu tập được, để muốn mình trở thành bậc thánh nhân thì cái nền tảng là phước báo đi theo mình, có phước báo đó mình mới nhẹ nhàng thân tâm mà tu tập được. Do đó mà Đức Phật dạy cho một người tu á, nếu tích lũy những cái phước báo á, thì chúng ta kiếp người chúng ta ngắn ngủi lắm, nên ta chọn. Đức Phật thuyết trong cái bài kinh á, nhân quả thiện ác, và trong kinh á, là phước báo xa biệt. Đức Phật dạy rằng có ba loại phước báo lớn nhất mà cái người tu mình có thể đạt được. Mình á, là tu mà kiếm phước rồi quý vị, thì bắt đầu mình cũng phải kiếm phước nào lớn lớn mới lấy, phước nhỏ như hột bụi lấy anh chị. À, không? Phước nào bằng cái tô, cái lu rồi mình mới lấy, bằng cột nhà rồi mình lấy, chứ phước nhỏ nhỏ lấy làm chi. Đã mình đã chấp nhận lựa chọn rồi quý vị, thì lựa phước nào lớn mới lấy, phước nhỏ nhỏ không lấy. À, quý vị ai cho phước nhỏ nhỏ thôi không nhận đâu, nhưng mà đưa luôn đóng gánh về vậy thôi. À, quý vị nên ai mà lì xì cho nó mở mở thấy bao thư nhỏ nhỏ chừng 20-30 ngàn thôi lấy. Tình nghĩa là chính, nhưng mà ta để 2-3 triệu thôi vậy thôi, phải không? Như vậy mình cũng vậy, kệ chấp nhận tham cái gì, mà tham tham phước chứ không phải tham tiền, nghe không quý vị? Tham phước báo, tham công đức, tham tu. À, như vậy mình tham đó, tham con đường đi đến những cái con đường mà mình an lạc thân tâm. Cái gì chúng ta còn sống trong cảnh giới trần ai này, chúng ta không thể là bỏ hết tất cả các cái như một vị tu tập ba la mật được. Mà mình còn tu, mình phải là chọn có những phước báo, từ phước báo đó gieo nhân duyên với nhà Phật mình tu tiếp. Nên có ba loại phước báo lớn nhất trong kinh Tương Quả thiện ác là Đức Phật dạy. Cái thứ nhất là cúng dường cho Đức Phật. Cái thứ hai là gì? Chăm sóc cho bệnh nhân. Cái thứ ba là hiếu thảo với cha mẹ, là ba loại phước báo lớn nhất trong cái đời sống của một con người. Nhưng mà con người á quý vị, đời sống mà đâu được bao nhiêu năm đâu, mình phải chọn cái gì đó là phước lớn nhất mình lấy. Nhưng mà làm sao được phước nhất lớn nhất? Có nghĩa là giờ mình cúng Phật phải cúng Phật như thế nào, là cúng dường chư Phật là phải cúng dường chư Phật thế nào. Có nghĩa là rồi cái thứ hai nữa quý vị, chăm sóc bệnh nhân là chăm sóc làm sao. Cái thứ ba nó hiếu thảo cha mẹ hiếu như thế nào. phải không quý vị? Nó còn phải có phương pháp Đức Phật dạy, chứ không phải là như không mình muốn cúng dường cho Phật tự nhiên để dĩa trái cây lên cuốc hai ba cuốc nó xuống rồi cúng dường, không phải. Đúng không quý vị? Hoặc giả là mình chăm sóc bệnh nhân, gặp vô bệnh viện thấy ai mà bệnh đó quý vị, bắt đầu vô đỡ lên lao mình lao mẩy hồi về chăm sóc bệnh nhân, không phải vậy. Đúng không quý vị? Hoặc là hiếu thảo cha mẹ, má ơi má con thương má lắm, là hiếu thảo cha mẹ quý vị. Trời ơi, ngồi đây nói đói mèo không ai nấu cơm ăn vậy, má ơi con thương má lắm, cũng không phải. Đúng không quý vị? Nó nói miệng thôi. Như vậy thì là Đức Phật đã dạy như thế nào, mình biết cúng dường cho Phật là lớn nhất, phước báo lớn nhất. Mình là biết chăm sóc bệnh nhân phước báo lớn nhất. Mình là biết hiếu thảo cha mẹ là phước báo lớn nhất. Như vậy mình làm như thế nào để được cái phước báo lớn nhất đó theo lời Phật dạy, chứ không phải mình nói vậy cái nào mình làm theo ý của mình mà được phước báo lớn nhất, là không phải. Vì phải đúng chánh pháp thì phước báo nó mới lớn nhất. Như vậy vào tối hôm nay chúng ta trao đổi theo đề tài này, mình tu cũng tham một chút, tham phước thôi quý vị, chứ không tham tiền, không tham đất đai, không dành với anh em, chứ không tham, chỉ vậy tham phước à. Quý vị biết là phước làm chủ thế gian mà. Quý vị là tại sao mình sanh ra trên cõi đời này đó quý vị. Mình á thì là đẹp như hoa hậu, còn có người á là xấu như là ma cây, rồi có người á là giàu như thạch sùng, mà có người á là nghèo như là chúa trộm, có người á là sống dai như ông bành tổ, mà có người chết trong bào thai. Đó quý vị, tại sao? Đó là chữ phước đó, nó sẽ ảnh hưởng cái tất cả đời sống. Chúng ta có công đức tức là có tâm thì nó dẫn mình đi trong cảnh giới để mình sanh ra. Nhưng mà sanh ra cảnh giới đó có phước hay không có phước là để mình được hưởng sung sướng hay không sung sướng. Nếu chúng ta tâm súc sanh, nhưng mà súc sanh vẫn có phước của súc sanh. Con người có phước của con người, chư thiên có phước chư thiên, chư thần có phước chư thần. Các cảnh giới đều có phước báo riêng của cảnh giới đó, gọi là biệt nghiệp. Còn cộng nghiệp là nghiệp chung của cảnh giới. Ví dụ như con người có cái đẹp cái xấu, người giàu người nghèo. Con chó cũng có con ngon lành, có con là thấy là đau khổ. Chó nhực, chó bẹt ghê, chó phốc rồi đó, không có gì, chó ngon lành, đi bệnh viện chuyện nước biển đó, mặc áo nhung rồi đó, chó mang mắt kiến đấy, đợi tới nhà cô đó gặp chó mang mắt kiến mặc áo đầm, chó mặc áo đầm, tại thầy mua áo cả ngàn bản về cho con chó mặc, nó có gì chó mặc áo đầm mà nhắn kim cương đó chứ, chó nó cho sướng này. Đâu quý vị, cái nó có phước, làm chó có phước, tại vì cái tâm á quý vị, tâm súc sanh, nhưng mà thường hay làm phước cầu phước, do đó mà đầu thai thành súc sanh. Nhưng mà vì mình làm phước có đi chùa hưng phước, quý vị rình rình cũng 20.000 mà kiếp sau quý vị là tự nhiên nó chỗ quả. Hoặc là thấy ai á nghèo khổ mình cho 20-30 hoặc là 100-200 hoặc là 5-10 kg gạo, cái gì từ từ kiếm sao nó chỗ quả ra là mình sanh ra làm được hưởng, nó là chi phối phước đó, ở trong đời sống phước. Do đó bây giờ mình chắc ăn đó quý vị, mình chọn phước. Quý vị thấy ở dưới quê nhập lên nhập xuống, có cô kia mình đi này không biết phải thiệt hay không nha, bữa đó dưới quê gặp linh đùng, thấy ai đó nha con nhập linh là để mượn sắc cứu nhân độ thế. Rồi cứu nhân độ thế thì chi là con thầy con muốn tu, con có phước nên con mượn sát về cứu nhân độ thế kiếm một chút phước tu. Là người ta là lo ta tu hành mà ta nhập lên nhập xuống sao tu, nhập lên nhập xuống tối ngày rung không sao tu, có làm được gì đâu tu. Cứu nhân độ thế à? Cứu nhân độ thế là có nghề gì không? Dạ con không biết nghề gì chứ, muốn cứu nhân độ thế mà không biết nghề gì cứu chứ, là thôi làm ơn quy y vô chùa là hưng phước tu luôn đi, chứ cứu nhân độ thế nhập lên nhập xuống tối ngày rung không biết làm gì không quý vị. Phải chi hồi đó mà còn sống mà đi học bác sĩ á quý vị, người đó là chết đi nhập vô người ta làm bác sĩ cũng đỡ, còn là không biết gì chân cứu nhân độ thế tìm phước cuối cùng tổn phước á quý vị, nhập lên quậy người ta không bệnh gần chết luôn tổn phước. Đúng không? Do đó mà biết phải thiệt không thì không biết, nhưng nếu thiệt vậy thì là quý vị cũng đừng làm vậy. Nên cố gắng là người ta tu tập thiền định niệm Phật, rồi từ từ là cái phước trí mình tăng lên, vậy là được. Thế vậy thì vào tối hôm nay chúng ta làm thế nào để chọn những cái phước báo lớn nhất, còn phước báo nhỏ nhỏ kiếm sao, phước lớn kiếm trước, giống hệt như mình đi lựa chứ đúng quý vị. Lựa trong một cái đống ngọc, ngọc bự bự, ngọc dừa dừa, ngọc nhỏ nhỏ, ngọc bé bé. Nào quý vị bắt đầu mình vô mình kêu lộm, quý vị lộm cục ngọc bự lộm trước. Nào quý vị ngọc nhỏ nhỏ lộm sao, sống trên đời mình lộm cho chắc ăn, cục bự bỏ túi cho chắc ăn. Quý vị người ta ăn khế dạ vàng mai túi 3 gan, mình mai túi 8 gan bỏ vô cho chắc. Nào quý vị như vậy á. Nhưng mai túi 8 gan bỏ ông nhà thì được, mà mai túi 8 gan mà lên con quạ giữa biển thì là tiêu rồi nha, quý vị cũng tùy à. Do đó mà giờ tối hôm nay chúng ta chia sẻ nhau đề tài nha, được mang tên nha quý vị, là ba loại phước báo lớn nhất nha quý vị. Nên Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất, được nói một kinh nha, kinh nhân quả thiện ác lật ra xem mấy phần đó không quý vị. Kinh nhân quả thiện ác, trong cái nhân quả có thiện có ác ở trong đó. Làm thiện thì được phước, làm ác được tội nha quý vị. Phước đem đến an vui, tội thì là đi đến đau khổ thôi chứ không có gì hết. Như trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy tất cả các hành động, lời nói và việc làm của chúng ta không bao giờ đi ra ngoài luật nhân quả hết. Luật nhân quả, luật tuần hoàn của vũ trụ, mà luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Quý vị ta bà đúng đúng sai sai, có nhân có quả bằng nay. Quý vị ta hưởng nhờ vì củ quyền thất tổ thô tôn thờ, có duyên có phước thì qua bờ đau thương, trở về giữ dạ thuần lương trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Nên giờ ba loại phước báo lớn nhất Đức Phật nói kinh nhân quả thượng ác, cái thứ nhất là cúng dường chư Phật. Quý vị, trong cái cúng dường chư Phật á, thì ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì chúng ta cúng dường chư Phật bằng bữa một bữa cơm. Thì bữa cơm ngày xưa ta gọi là cúng chay tăng, nhưng mà ngày nay thì mình gọi là chay phạn. Tại vì chữ phạn á, tiếng Hán á, cái chữ phạn á có nghĩa là chữ cơm á. Nên ngày xưa mà quý thầy đi khách thực á, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mặt xem người trần thế, mấy trắng hội đường qua. Các vị là đi khách thực dài dài, mình bỏ vô bình bát, xếp bình bát. Thì đi khách thực đó là một dạng đi khách thực dắt chưa mà dùng. Nhưng mà nếu có ai mời đi về nhà để dùng bữa cơm, ta gọi đó là chay tăng. Có gì gọi đó là chay tăng. Như vậy thì cái chữ chay tăng là xuất phát từ đó và đem tới phước báo vô cùng. Nếu một ai mà cũng dùng chay tăng cho cái vị tỳ kheo, cho cái vị thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật á, quý vị có thể hồi hướng ông bà ra khỏi cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trong phải chơi đâu. Quý vị, nên vì lý do đó mà Đức Phật dạy một kiền liên cứu mẹ của mình gốc tội rất sâu trong cảnh giới của ngạ quỷ, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu và ông từng lực nhiễm màu mèo một mình, không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng văn đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu giết. Mẹ ngươi muốn cho cứu đặng, mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, cúng dường chay tăng cho mười phương tăng nhờ thần lực đó quý vị mới thể cứu được người thoát khỏi cảnh giới của địa ngục khổ đau. Nên bây giờ quý vị cúng dường cho chư Phật. Như vậy thì mình cúng dường Phật là thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta cúng dường chay tăng. Chay tăng, nhưng mà ngày hôm nay á quý vị, thì cái buổi chay tăng khác. Chay tăng gồm có bao thơ và tứ sự và bữa ăn thì mới gọi là chay tăng, ngày nay ta quy định vậy. Còn cái buổi nào mà chúng ta cúng dường một buổi ăn thôi, một buổi thực thôi, thì gọi là chay phạn. Quý vị, còn cái người nào quý vị mà cúng dường với cái tâm thanh tịnh thì nó gọi là chay tịnh. Như vậy thì thường là cúng dường chay tăng với cúng dường chay phạn. Phạn bữa ăn, chay tăng có bao thơ và có tứ sự. Tứ sự là ăn uống mặc ở, ăn uống mặc ở nha, tức là những cái đó là gọi là tứ sự. Như vậy thì ngày xưa một vị tỳ kheo tứ sự có cái y tam y nhất bát đại kim mai đồ ống chỉ và cái đại lọc nước thôi, có bốn vật dụng. Ngày hôm nay chúng ta nhiều hơn, tại xã hội phát triển thì chúng ta nhu cầu, do xã hội kích cầu nên ta cũng còn nhiều hơn, xung quanh ta rất là nhiều những cái món xung quanh. Như vậy cũng như chư Phật ngày xưa khác, bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi chúng ta cúng dường như thế nào? Như vậy Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì chúng ta là có cúng Phật. Trước cúng Phật á, thì chúng ta phải thờ Phật, không có thờ cúng đâu. Không có gì, không có thờ cúng đâu, phải có bằng thờ Phật chứ. Có bằng thờ Phật mới cúng Phật, không có bằng thờ Phật lại đem ra giữa trời cúng Phật. Không có gì, nhờ đó chúng ta có bằng thờ Phật. Mà có bằng thờ Phật, chúng ta biết lại Phật. Tại vì mỗi khi cúng Phật lại à, chứ không bao giờ ai mà phải để dĩa trái cây lên mà không lại những cái gì. Thắp nhang rồi cũng phải lại à, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải có thờ Phật, chúng ta có lại Phật, chúng ta mới cúng Phật. Như vậy là muốn cúng Phật phải có thờ Phật, có lại Phật thì mới có cúng Phật. Như vậy thì công đức của thờ Phật, nếu quý vị thờ Phật trang nghiêm là trang hoàng, điện Phật trang nghiêm cao, chiếm điện trung ương chính ngay chính giữa, cao sạch sẽ đàng hoàng, quý vị, quả báo qua kiếp sau, người người thờ Phật trang nghiêm mà đèn đuốc đâu đó đem bông qua cúng bảo bảo qua kiếp sau, nhìn thấy tướng là muốn xỉu liền, nó đẹp lạnh lùng luôn quý vị. Quả báo đem bông cúng Phật trang hoàng, điện Phật, điện Phật đây nào, đồng mình lấy mấy cái chổi mà chổi dành để quét à, quý vị, để là quét bụi trên bàn thờ là chổi xịn nha, chứ không phải là chổi quét đất rồi đem lên quét đây cái một qua chiến sao xanh ra mặt toàn tàn nhang không à, không quý vị. Cái chổi đặc biệt á, là quét trên bàn, quét bụi là quét bàn, quét bụi nha. Cái khăn lau trên bàn là lau bàn, khăn lau Phật là lau Phật. Nghe không quý vị, chứ không phải tự nhiên á, lau lau tùm lum cái đem lên lau Phật cái rồi qua kiếp sau sanh ra toàn là bớt không. Mình mẩy mình bớt không. Hỏi sao con bớt quá trời, lau tầm bảy tầm bạ lên bớt chứ sao con. Phải không, quả báo. Vì nên đem sạch sẽ đàng hoàng, xịt dầu thơm sẹt sẹt sẹt vô đem lao tượng Phật, lao bằng Phật bảo đảm của sao xanh da da nó trắng bóc không có miếng mụn tàn nhang luôn. À, quý vị thô rác cao nè, rồi á là các cái chất mà làm cho trắng da mịn da được đó quý vị, là rồi bán không được. À, rầu muốn chết luôn mà bán được, kem dưỡng da rồi bán được, tại vì là da đẹp quá đẹp. À, quý vị nó phước đó. À, phước mình á là thờ Phật trang hoàng ngay ngắn, đồng mình á thay nước thay bông đâu đó đàng hoàng sạch sẽ lau bàn, có người quý vị ơi đậm ba nhang vô nó rớt tùm lum tàn nhang, nó bay tùm lum ở trên bàn thờ, mình nhìn lên cái muốn khóc luôn. À, quý vị thờ Phật kiểu đó quả báo không có phước. À, quý vị nên cái phước mình thờ Phật, Phật là đấng tối cao giác ngộ, mình thờ Phật trang nghiêm đâu đó trang hoàng tôn kính trang nghiêm, phước dữ lắm mà mình không biết. À, quý vị thờ Phật, cái thứ hai nữa chúng ta lại Phật, quý vị lại Phật, nếu chúng ta lại Phật tôn kính mà lại Phật trang nghiêm á, phước dữ dội lắm. À, quý vị làm niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. À, do đó mà mình là thờ Phật trang nghiêm lộng lẫy đàng hoàng, có gì khăn rồi đồ lao đâu đó để đàng hoàng riêng rẽ đàng hoàng, nước cúng Phật á có gì có chú đó, nước cúng Phật đang cúng tụng có gì tụng kinh lóc cốc ngồi mô Phật cho con thỉnh nước nghe có gì, vừa thỉnh kéo cái là rồi qua kiếp sau cái môi ở dưới có gì nó không có trẻ, mình trẻ cái môi trên không à, lấy cái ly mà cúng Phật á có gì, cái miệng của mình á là toàn là dây trùng không à, để cái ly cúng Phật kéo ót ót kiểu này rồi đi. À, quý vị thấy là quả báo. Do đó mình muốn thỉnh nước á, lấy ly cúng Phật rót qua cái ly khác uống giùm cái, lấy cái ly này uống vô kiểu này không là biết sao á quý vị, cười cái không thấy hàng tiền đạo đâu chứ. À, quý vị tổ quốc là gió vô đau bụng. À, phải không? Do đó mình thấy quả báo hết đó, mà mình biết đó là nó có phước, không biết nó bị tổn phước. Do đó là mình lên bàn thờ Phật của cái gì đâu đó trang nghiêm ngay ngắn, muốn rót nước qua một bên rồi mình nên thỉnh uống, rồi nó lao bàn thờ đâu đó dọn dẹp sạch sẽ bông cái gì, có nhiều người cầm bông đó đâu 8 tháng chưa thay nữa, cái bông nó rủ xuống cái gì, bông mà mình tính đâu là xác chết gì đó, nhìn lên cái là thấy muốn khóc luôn, lên bàn thờ mà thấy khóc không mà rồi xúc động quá, hỏi xúc động sao, thấy là bàn thờ trang sĩ muốn khóc chứ xúc động gì đâu chị Tám, phải không? Nhìn vậy đó nên là công đức thờ Phật, công đức lại Phật còn dữ dội nữa. À, quý vị thờ Phật xong bắt đầu mình mới lại Phật. À, mình lên mình lại Phật, lại Phật là năm dốc gieo sát đất, đầu hai cụ chỏ, hai tay, hai đầu gối, đặc biệt là mông mình sát đất luôn á quý vị, chứ không phải là có mấy em nhỏ vô lại chổng hai mông lên ngó đầu ra sao nữa quý vị, rồi lại kiểu đó là đi hàng hai không á. Nó gì nghĩa là tổn phước. Do đó mình lại trang nghiêm từ trên đứng xuống, lại từng lại một quá đàng hoàng, có gì làm một xác ở cái tướng mình đoan nghiêm lại xuống phủ phục trước đài cao Đức Phật á, có gì Đức Phật đang ngời sáng giữa chúng huynh quan nghi đường bệ trên chánh điện, mà chúng ta lại Phật, chúng ta lại xuống với cái tâm mình tôn kính Phật tha thiết, tâm mình ý mình nghĩ tới Phật và lòng của mình tôn kính Phật tha thiết, và tâm cả tướng mình đổ sụp xuống luôn, tức là cái ác đang đổ sụp xuống trước cái thiện, tự nhiên mình biến ác thành thiện. À, quý vị là tâm Phật xuất hiện trong tâm mình, người nào lại Phật tự nhiên hiện ra mà tự nhiên đẹp ra quý vị. Chị Bảy sao cấp này mà hảo tướng quá Bảy, có gì đâu ai nói vậy, lại Phật riết vậy à Tám ơi, quả báo. Lại Phật riết tự nhiên đẹp ngang không à, đẹp ngang xương mà đẹp không muốn đẹp mà nó cũng cứ dí đẹp vô đẹp. Không có gì, bởi những người lại Phật ta quan hỷ lắm, tâm Phật xuất hiện trong tâm mình. Nên nó từ á là mình lại Phật, có cái gì lại Phật đoan nghiêm lại xuống, có ba điều. Cái thứ nhất là thân tướng đoan nghiêm, đâu đó phụ phục xuống đó. Cái thứ hai á là tâm của mình tưởng tới Đức Phật và tấm lòng của mình tha thiết tôn kính Phật thì đó mới gọi là lại Phật. Ba điều đó cộng lại công đức cực kỳ á quý vị, cái gì nó cũng tiêu hết á. Lỡ mình có sai gì lên sám hối tiêu tội, đâu quý vị lại Phật sám hối. Nếu lỡ có xui gì đó lại Phật từ từ hên đó quý vị. Có chú đó là trời thầy thầy. Con xé với số hoài nó không có ghé, con số đầu số đuôi nó không ghé. Lại Phật thì từ từ nó ghé. Phải không? Mình đâu ghé lô, ghé từ từ nó ghé tới gần tới hàng đặc biệt, phải không? Nên á, gắng cố gắng lại phước sanh nó mới ghé, thì không có miếng phước nào chứ. Làm sao mà nó ghé nổi ghé, quý vị? Nó ghé cũng lửa bến, nó ghé chứ chọn mặt gửi vàng, chứ mặt thấy ghét nó dễ gì gửi, phải không? Mặt lại Phật ở quan hỷ khoan dung độ lượng sanh nhiều phước báo, phước nó sanh ra, nó mới ghé vô nó thương mình. Tiền nó mới thương, nó mới ghé, chứ như không đâu đâu nó ghé. À, do đó mình không có gieo cái nhân thì làm sao có cái quả được. Không có gì, nên gieo cái nhân là cứu giúp người khác thì sau đó mình mới được người ta cứu giúp lại. Gieo nhân giúp đỡ người ta thì sau này người ta mới giàu sang danh vọng. À, này nọ quý vị. Như vậy thì là người ta nói là thờ Phật, cúng lại Phật, rồi mới tới cúng Phật. Không có gì, cúng Phật là người ta cúng những gì? À, lên bàn thờ Phật có gì? Người ta cúng cái cây nè, người ta cúng cơm trắng nè. Có nhiều người nói là cúng Phật thôi, con ăn gì cúng nấy, đem lên nó sườn héo, rồi là vịt lộn, rồi cánh gà chiên bơ, gã hầm thuốc bắp, rồi cá rô kho tổ, rồi cá chốt kho xả, rồi cá lòng rồng kho tiêu, rồi con gì lên cúng hết. Không gì, ăn gì cúng nấy, tội chết. Không có gì, tự nhiên đem cái hồng rồng gì lên cúng Phật, rồi có giúp Phật từ bi hỷ xả là cha chung của bốn loài chúng sanh, là loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh, là bốn loài chúng sanh. Có phải là chúng ta tán Phật, tán tức là tán thán chư Phật á, là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tự phụ. Pháp vương vô thượng tôn là vị pháp vương, là vua pháp vô thượng tôn kính. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới là dục giới, sắc giới, gì vô sắc giới, vô luân là tuyệt đỉnh, không ai có thể qua được. Quý vị, Đức Phật chẳng ai qua được trong tam giới, qua được Đức Phật cả về mặt giác ngộ. Quý vị, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, thiên là trời, nhân là người, chi là của, là thầy của trời người, là Đức Phật thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ, tứ sanh là bốn loại chúng sanh, là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, là quá sanh. Chi từ phụ là của, là cha của bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quả sanh. Như vậy thì con cá lòng rồng cũng là con của ngài đó. Nào quý vị, tức là cha chung của bốn loài chúng sanh mà, tức là chúng sanh pháp giới, chúng sanh giai hữu Phật tánh đều là con của Đức Phật. Nên chúng ta mà ăn chính dịch lộn, ta là loài thai sanh, chính lộn là loài nõn sanh, loài thai sanh ăn loài nõn sanh, hai anh em ăn nhau. Nghĩa là xét về mặt pháp của nhà Phật thôi, chứ không phải chúng ta nói gì ngoài đời. Nào quý vị, là xét từ trong kinh đấy, tứ sanh chi từ phụ, tức là Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh, mà mình là một loài chúng sanh mà ăn cái loài khác, có nghĩa là như là anh em. Không cái gì, vì lý do đó lòng từ nên chúng ta là tha thứ mạng sống cho bao nhiêu muôn loài vạn vật. Quý vị, nên đầu chúng ta ăn chay. Không quý vị, là thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời cách ăn, thôi ở tùy thời làm sao tránh nổi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất, sát sanh thịt nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ căm đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vẫn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Ăn rau trái không, ăn chay còn gì nữa. Vì vì lòng từ bi, không nỡ thấy con vật nó kêu cứu, không nỡ thấy con vật nó là hoảng hốt, mình tăng trưởng lòng từ bi, tránh những ân oán về sau khi giết chóc sinh mạng. Cái gì, người ta phát tâm người ta ăn chay. Nên ta cúng Phật, cúng Phật cúng cơm trắng nè quý vị, cúng Phật cúng trái cây thôi, cúng Phật cúng bông hoa thôi. Đức Phật thật ra Đức Phật chẳng dùng những thứ này. Quý vị, Đức Phật đâu có ăn đồ cúng. À, quý vị, Đức Phật hưởng lòng của chúng sanh thôi. Ta dâng lên một món đồ cúng là hưởng tấm lòng của mình đối với chư Phật thôi. Chứ Đức Phật có đầy đủ phép thần thông, Ngài đã ra khỏi tam giới, những cái đồ ở thế gian này, quý vị, nó là trọng trược, Ngài đâu có dùng. Trừ khi cái Ngài, quý vị, là ở cõi tê tại thế gian này, Ngài còn là hữu dư niết bàn. Có nghĩa là Ngài còn trong thân xác này thì Ngài hưởng dụng của thế gian chút định. Sau đó Ngài nhập Niết Bàn rồi thì không còn hưởng dụng của thế gian nữa. Nhưng thế gian vẫn cúng đó quý vị. Ví dụ như ở cái chùa là hàng ngày đều có một buổi cúng Phật gọi là cúng quả đường. Quý vị, bữa nào cũng cúng Phật chân bắt đầu là mình bắt ấn lên quý vị, bắt lên ấn lên rồi ấn cam lồ. Mà đưa lên nó gì cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật viên mãn bao thân lô xa na phật hiền ba ân qua thân tính ca mâu ni phật đương lai hà sanh di lạc tôn phật cực lạc thế giới a di đà phật thập phương tam thế nhớ tiết chư phật đại trí văn thù lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Ba Ha Bát Nhã Ba La Mật. Cúng quả đường nhắc chưa quý vị, là ôn lại đây cho mình nhớ đó. Như vậy là cúng Phật không phải giác chưa, người ta cũng làm cúng Phật cúng cơm trắng là gì để thể hiện tấm lòng của chúng sanh đối với chư Phật, chứ không lẽ chư Phật xuống đây dùng cơm mình à. À, không có gì phải không, trọng trượt thế gian, nhưng mà tấm lòng chúng ta cúng càng tôn kính càng tôn nghiêm là tâm ta tưởng Phật, chúng ta mới cúng Phật. Tâm tưởng Phật thôi quý vị, ma nó dạt ra chứ. Đến tâm tưởng Phật ma nó dạt ra, mấy người gần chết đó quý vị, ăn con gì đó nó hiện trong biển A Lại giải thích mình anh á. À, quý vị, tụi bay ơi, chó nó rượt tao. Ba chó đâu không thấy, nó rượt tao. À, quý vị, ai ngờ đâu hỏi nào giờ ông khoái ăn thịt gì, ông khoái ăn thịt chó không mà sống, quý vị, ăn thịt chó không mà chết, thấy chó nó rượt. À, quý vị, nó rượt vừa tới cái bắt đầu mình niệm Phật à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu nó ve ve ra. Niệm Phật chừng nào nó ve xa xa ra. Không có gì. Niệm Phật á là có kim cương hộ thể, long thần hộ pháp, gia hộ mười phương chư Phật, phóng quang hộ thể mình, không có gì. Nên nó đi ngang nghĩa trang rồi nó nằm bao ma đè nó ráng niệm Phật nha. Nằm nghiêng bên tay phải nghiêng thế Phật nhập Niết Bàn á, ngọa thiền á quý vị. Niệm Phật không con nào đè chứ, ai biểu mà nằm tùm lum cho nó đè. Không quý vị. Nằm nghiêng bên tay phải, nằm thế phức Đức Phật nhập Niết Bàn à, quý vị, còn mình là thế của thị nở không đè phải rồi à, quý vị. Do đó mà người ta mới thấy là tâm mình thanh tịnh trang nghiêm, nhớ gì Đức Phật mình cúng dường cho chư Phật với tấm lòng của mình. Khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta có thể dưỡng dường bữa cơm thì cái phước báo nó vô lượng vô biên. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật thì nhiều người rất là thỉnh Đức Phật đi về là thọ bữa trai tăng. Đức Phật thọ ký, Đức Phật hứa khả chứ. Ở trong nhập Phật thì cái chữ mà quý thầy và quý vị tôn túc hứa là người ta gọi là hứa khả. Quý vị, cái từ gọi là hứa khả. Như vậy Đức Phật hứa khả cho cái vị đó, quý vị, thì phước báo vô lượng vô biên. Nên ngày hôm nay không có Phật ở đây. Đó, tất nhiên chúng ta tưởng đi, quán tưởng Phật, ta có bàn thờ để cúng Phật. Tuy là phước báo không bằng, nhưng nếu tâm của chúng ta tôn kính Đức Phật như Đức Phật đang còn là tại thế đó quý vị, thì phước báo nó không thua gì bao nhiêu đâu, phước báo về tâm á. Còn phước báo về sự thọ dụng á, thì Đức Phật không thọ dụng thì phước báo nó ít, nhưng phước báo về sự phát tâm ta nói, nếu tôn kính bằng thời Đức Phật thì chúng ta cũng có phước báo và bằng thời của Đức Phật. Do đó mà lên cúng Phật á quý vị, nên ta cúng những cái điều gì thanh khiết tịnh, ví dụ như là đồ chay, chúng ta không nên lại cúng đồ mặn. Tuy là cúng gì ăn nấy thì nghe nó cũng được, nhưng mà với tấm lòng từ bi với Đức Phật á thì còn tha thứ khoan dung độ lượng cho cả con mọt, nó không lẽ mình cúng cá lên Đức Phật dùng như vậy thì thấy không được. À, quý vị, do đó chúng ta nên cúng đồ chay như vậy thì chay tịnh thân tâm tịnh gì đó gọi là công đức của cúng Phật. Nhưng mà cúng Phật lớn nhất quý vị thì chúng ta thường hay nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tại sao? Tại vì kinh Trung Bộ Đức Phật nói là ba đời Đức Phật sanh ra thế gian này quý vị đều là không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nếu không cứu khổ và ban vui chúng sanh thì Đức Phật cũng chẳng sanh ra đời. Do đó mà Đức Phật sanh ra đời là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên khi mà chúng ta phục vụ chúng sanh, có nghĩa là chúng ta đang cứu khổ và ban vui chúng sanh, là hoài bảo của chư Phật. Đó là hoài bảo của chư Phật. Nếu mình thực hiện cái hoài bảo của chư Phật, có nghĩa là đang bước trên con đường của chư Phật đã từng đi qua đó quý vị. Nên gọi là phục vụ chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Nên cúng dường cao quý nhất đối với Đức Phật đó quý vị, là chúng ta làm tròn hạnh nguyện của chư Phật. Hạnh nguyện của chư Phật là hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh. Nên ta phát tâm Bồ Tát đó quý vị, Nam Mô A Di Bồ Tát. Con nguyện với mười phương chư Phật hồi nào tới giờ con biết thương yêu ai, giờ con tu con biết thương yêu người khác, nên con phát tâm hy sinh vì người khác, phát tâm Bồ Tát, nguyện có thiền pháp nhận, nguyện vào bể luân hồi làm phổ biến Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Hoặc là chúng ta nguyện trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là tứ hoằng thệ nguyện, bốn cái nguyện lực to lớn của một chúng sanh tu tập ở trong cõi ta bà này. Không có gì ta bà khổ trong gai gồm gì mình nguyện. Nguyện là chúng sanh vô biên, nhiều chúng sanh nó độ hết. Đâu có gì độ là giúp đỡ, để cho ta biết Phật pháp gọi là độ. Không phải là độ mình làm gì ghê gớm đâu có gì. Nhưng mà trong dân gian nhằm khi họ dùng cũng từ độ là từ ăn đó. Độ ngọ đi. Thầy độ chứ thầy. Mô Phật độ rồi. Thấy không? Hỏi độ gì? Đổ cơm vậy mà tính đâu cá độ chứ. Ăn cơm thì ăn cơm mà đổ cơm. Không, quý vị nhầm nghe mà nó không hiểu. Nhưng mà ta dùng chữ độ. Thì độ quý vị thì trong cái từ là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, có nghĩa là giúp người ta nhận thức được con đường Đức Phật đã đi và giúp con người ta tu hành theo con đường của Đức Phật, gọi là độ đó. Chứ không phải mình cho người ta một miếng cơm mà là độ. Quý vị mà mình độ cho họ biết con đường tu, biết Đức Phật pháp, biết ăn hiền ở lành, làm lành lánh dữ cũng dừng bố thí, đó gọi là độ. Chúng sanh vô biên là hàng hà sa số chúng sanh, trong đó có bốn loại chúng sanh, độ hết đó quý vị. Chứ không phải ta độ con này mà bỏ con kia nha. Quý vị, có bữa trước có cô này là đi phóng sanh thả cá 500 kg cá về khoe tùm lum, chân về nhà chửi dâu nát. Nha quý vị, độ con cá mà không độ con dâu. Nha quý vị, nên lựa con này độ mà bỏ con khác. Nha quý vị, nên con nào cũng độ chứ không có được. Chúng sanh mà vô biên mà thệ nguyện độ, nên chúng sanh ở dưới ao má độ, chúng sanh dưới xuồng má độ, chúng sanh ở dưới kinh má độ, mà chúng sanh ở trong nhà này má không chịu độ. Nha quý vị, má từ chối độ cho con dâu phải không? Nên vậy là gọi là chúng sanh vô biên, không có thệ nguyện độ đó. Độ con này mà bỏ con khác rồi đó quý vị, tâm mình không có bình đẳng theo pháp giới chúng sanh của nhà Phật. Do đó mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Phiền não dữ lắm. Phiền não là gì? Bữa trước có đi hỏi em nào biết phiền não là gì, tặng phần quà. Có đứa bé chút xíu à, thưa thầy em biết. Thôi đứng lên con trả lời coi. Thưa thầy, phiền não tất nhiên là những chuyện phiền tới cái não của mình, gọi là phiền não. Hay cho chàng pháo tay. Phiền não nhà Phật không phải là những chuyện phiền cái não không quý vị. Phiền não tức là những tâm vọng nó sanh ra trong cái tâm của mình, làm cho tâm mình bị mê mờ che, giống hệt như là một cái mặt trăng mà bị mây mờ che ám. Vì mây mờ chính là mây của vô minh, phiền não nó che mặt trăng. Chúng ta hết cái phiền não này thì mặt trăng nó hiện ra, tức là chân tâm Phật tánh mình hiện bày. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là ai cũng có tánh Phật, phát quảng kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh gia hộ Phật tánh. Hoặc là Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì cái phiền não ai cũng có, chứ không có gì nóng giận hờn buồn sân si, nên phải đoạn diệt thể nguyện đoạn, phải bỏ điều đó. Không có gì bắt đầu có đoạn hay không, có nguyện hay không nha. Quý vị, bữa trước nói nặng tiếng đầu nổi sân rầm rầm, bữa nay đi chùa hưng phước tu rồi biết rồi, tứ hoằng thệ nguyện rồi, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn rồi. Quý vị về nhà nói nặng tiếng mô Phật, muốn nổi sân lắm mà lỡ nguyện hồi hôm qua rồi. nên tứ hoàng thể nguyện nó nhập vô rồi đâu có dám nổi sân không quý vị, ai chọc à, bữa nay tắm nhịn thấy không, tắm tu rồi tắm nhịn, ai chọc mà tắm tha hết á. Nên mô Phật tắm bận niệm Phật rồi tắm không có rảnh mà chữ lộn đâu, đừng có nói nặng nói nhẹ tắm hoài nhé, thấy không. Nên cái này bận niệm Phật tụng kinh không hà à, nên bây giờ là không có làm ăn thua đủ gì với ai hết trơn ơn quý vị, đó là phiền não vô tận thấy nguyên đoạn quý vị, không vui không buồn không hợt, giận ai nói là cười à, quý vị chửi mình cũng cười, chê mình cũng cười, cái này dễ thương lắm à, quý vị ai nói gì nó cười xong à, bây giờ nó qua chuyện chứ hồi trước là đụng tới là chết liền á quý vị, nhưng mà bữa nay tu rồi lỡ tu rồi à, quý vị lỡ tu rồi thôi bỏ luôn nha quý vị, đếm thâm mang tiếng chết rồi, tại là ăn chay ăn lạc gì đâu mà dữ như bà chằn phải không á quý vị, nên nó mang tiếng dữ lắm, nên mình lỡ tu quý vị, lỡ ăn chay thì ai nói tắm nhịn luôn nha quý vị, nên từ đây tám sinh xả, từ đây nguyện hứa thứ tha tất cả lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đồi thấp bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày hôm nay á quý vị, bỏ hết của tài tấm thân rồi cũng ra ngoài đồng quán quý vị, mây sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng, chi bằng ta đại hùng đại lực trở về nhà ra sức lo tu, sớm chiều trì chí công phu, trong lòng có Phật thì hận thù bỏ qua niệm chữ Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này quý vị phận bạc đầu xanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh công tu theo Phật thì cam đành khổ đau, ta bà còn dạng gian lao, không tu theo Phật thì lệ trào như mưa, tu thì chốn xong thưa về được đò tây phương, nước ngực tay chèo giờ này giống thiện tay gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, cõi trần là mộng là mơ, tu đi qua được bến bờ đạo thành. Như vậy mới phát tâm tu tập với vị phiền não vô tận thể nguyện đoạn nghe pháp môn vô thượng thể nguyện học, ai có dạy pháp gì tu học trơn á quý vị, kệ ai dạy gì cũng nghe trơn á, kinh điển phép nghe từ từ thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải á quý vị, đó gọi là pháp môn vô thượng thể nguyện học. Phật đạo á, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Phật đạo tức là con đường từ bờ mê sang bến giác á quý vị, thể nguyện thành có nghĩa là tu thành Phật thôi à, có nghĩa là nhẫn nhục á, tu riết rồi nó thành Phật, tu hoài quý vị, tu nào thành thôi à, mài hoài chừng nào bén thôi à, à quý vị. Như vậy là ngồi mài nè, sớm hôm lo mài miệt, ta mài miệt chuyện hồng trần, hôm nay sớm chiều mình lo luyện đạo, quý vị luyện tới luyện lui luyện đạo tiếng nào thông thạo ta về à, hai chữ núng chề trần gian là chỗ đề huệ đau thương, bây giờ trở dạ thừng lương trì tâm niệm Phật à, quý vị là đường giảng sanh, cõi trần trước mong manh nhà lửa, cõi ta bà một thuở đau thương đó, quý vị ta bà là chỗ náo đương, ta bà tạm bợ là đường phù du, thôi về ta học tâm tu bỏ đi tất cả tình thù ngày xưa. Như vậy phát tâm tu theo tứ hoằng nga thệ nguyện, đó là động ta cúng Phật nga, quý vị cúng Phật là phục vụ chúng sanh, là cúng dường cho Phật, phát tâm Bồ Tát nha. Bây giờ bắt đầu mình để ý tới những người xung quanh nha, xưa không để ý người xung quanh đâu quý vị, hoặc để ý người xung quanh để chê để chửi đúng không, bây giờ mình để ý người xung quanh giúp đỡ họ quý vị, cho họ bớt những đau thương trong cuộc đời này, họ thiếu gì chúng ta cho, bởi vì thiếu pháp ta cho pháp, thiếu cơm cho cơm, thiếu gạo cho gạo, miễn sao là họ được sống và được tu hành thôi à, quý vị nó cúng dường cho Phật là phục vụ chúng sanh, là mình phát tâm à, Bồ Đề phát tâm Bồ Tát đó quý vị, để đi là giúp đỡ cho mọi người à, giúp đỡ cho mọi người là làm những cái điều phước thiện lành thiện, nên có cái đó quý thầy đi dưới quê làm từ thiện có ông đó một lần ngăn, ông nói là mà mấy ông á là đi cho người ta như thế này là với mục đích gì, lắm có mục đích gì, hỏi là tôi thiệt, hỏi thiệt mấy ông chứ trên đời này có ai ngu đến độ á bỏ tiền bỏ thời gian cho không, ta không có mục đích gì không, là có à. Hỏi ai vậy chứ, mình đi từ thiện đó quý vị, cho người ta bỏ tiền bỏ công tốn tiền xe nữa không quý vị, lặn lội mưa gió đói bụng gần chết không có chỗ nào ăn, nó ăn chay ra không chỗ cho ăn đó không quý vị, vậy ai ngu gì mà làm vậy quý vị, ta ngoài đời ta nghĩ vậy, ai ngu gì làm vậy, hỏi ai ngu gì làm vậy không, là có à. Tại mình đi làm vậy mà hỏi ai ngu, không có ngu. Vậy quý vị, nhưng tại sao? Quý vị, tại mình phát tâm muốn giúp đỡ mọi người. Không quý vị, ngày xưa mình là ích kỷ, tham lam, sân si, tật đố. Bây giờ mình không phải gọi là giác ngộ nó to tướng quá. Mình nói là mình hiểu một chút những lời Đức Phật dạy. Mình muốn đem những cái nhỏ bé của mình thôi giúp đỡ cho cuộc đời. Cuộc đời đã vốn dĩ đã đau thương rồi, thì mình giúp đỡ cho cuộc đời nó nhẹ đi một gánh đau thương nào đó. Giúp ta chén gạo, chén cơm, giúp ta hiểu biết Đức Phật Pháp, giúp ta một chút này, chút nọ, có gì thì cũng đủ làm niềm vui cho mình. Rồi là những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc đời thôi, chứ mình đâu có nghĩ gì đâu quý vị. Đâu cần làm này người ta phải báo đáp mình gì đâu, không có. Con nhà Phật mình nó dễ thương lắm, quý vị làm rồi xong về phủi tay hỏi về có làm gì cho ai ai, quên, chịu làm quên chân. Vì làm xong quên chứ không nhắc. Chứ không phải là nhớ hoài đi kể công tùm lum hết trơn quý vị. Có nhiều người giúp đỡ, trời ơi tao không giúp nó chết rồi đó. Nhớ quý vị, có nhiều đó cứ nói hoài nhớ quý vị. Giúp người ta rồi quên đi. Không quý vị, quên mất đi, đừng nhớ để làm gì. Mấy cái đó quý vị, thi ân bất cầu báo mới là tâm mình. Nên cúng dường chư Phật là phước báo lớn nhất quý vị. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cái thứ hai nữa, chúng ta có cái gì mà trai tịnh thanh nghiêm thì chúng ta cúng dường chư Phật. Bông trái cây, những cái gì mà đẹp nhất chúng ta nên cúng dường cho Phật. Quý vị, bông ly, bông lít, bông cúc, bông quệ, bông lài, rồi bông cẩm chướng, rồi bông sen đó. Đại loại là chúng ta thấy cái gì mà cuộc đời này thấy đẹp, ta dâng lên ngàn đóa hoa, dâng lên cho Đức Phật. Tại Đức Phật là đấng tối cao giác ngộ, ngài là xứng đáng được chúng ta cúng dường và tôn kính ngài, và chúng ta quy y ngài để chúng ta trở thành bậc thánh nhân sau này. Đó là cúng dường cho Phật, đó là phước báo lớn nhất. Cái thứ hai nữa, gì phước báo lớn nhất là chăm sóc bệnh nhân. Chăm sóc bệnh nhân có nhiều cách. Chăm sóc bệnh nhân có nghĩa là làm cho bệnh nhân đỡ đau khổ trong cái bệnh. Bệnh là một trong bốn cái khổ lớn nhất của một đời người. Đây khổ là khổ mặc định. Ai học máy tính mới biết mặc định. Mặc định nó có sẵn à. Không có gì sanh ra cái nó khổ. Nên nó mới vừa sanh ra nó đau khóc qué qué. Nó là khổ quá, khổ quá, khổ quá. Vì nó khóc. Thấy không? Giờ đó mà nó mặc định này. Nó ở trong gen này. Nó khổ sẵn từ tiền kiếp rồi quý vị. Nó khổ sẵn là gen di truyền là nó khổ vậy rồi. Thấy không quý vị? Nên á. Là bệnh là một trong bốn cái khổ mặc định. Sanh, lão, bệnh, tử, vì lý do nhìn thấy bốn khổ mặc định kiếp nhân sinh này, nên Thế Tử Sĩ Đạt Ta đã ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 với con ngựa kiền chắc mà xa nạt đợi người hầu cận kế bên bên. Ôi quý vị, nên xa nạt thấy Thái Tử kêu đi bỏ khung thành. Xa nạt nói là giờ này mờ mịt quá. Mà sao Thái Tử lại đi đâu? Thái Tử mới nói là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. Quý vị, đời mờ mịt là vô minh á, nên ta đi tìm ánh sáng cho nhân loại. Nên ngài quyết ra đi, mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ Đạt Ta quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Ra đi đắc đạo mới trở về nghe, không có gì không đắc đạo là không có về cái hoàng cung đâu, thà chết trong chịu đứng lên đó quý vị. Lòng đại hùng đại lực của Đức Phật á, còn mình bây giờ quý vị ngồi xuống tê chân chút xíu chịu không nổi. Ngồi tê quá, mũi cắn quá, kiến cắn quá, nó chích tùm lum, nó lựa chỗ đường hẻm rồi chích không. Không có gì. Nên á mà mình lên ngồi thiền quý vị, ngứa đường hẻm. Đọc chỗ đó đó. Nên mà mình phải vượt qua đâu quý vị, quyết ngồi tham thiền nhập định. Đâu quý vị, quyết là giải bệnh mê si thôi, kệ nó, gắng chịu quý vị. Chứ mình không chịu hồi lửa là mũi ngứa, lỗ tai rồi ngứa không. Đâu quý vị, còn mặt bò con gì bò nhột nhột nhột nhột hoài. Đâu không phá. Do đó mà ta kệ nó, mắt kệ nó, sao không được. Đâu quý vị, miệng mà ta ngồi nhập định tham thiền vào trong đó quý vị. Nên nó bệnh là một trong bốn cái khổ của chúng sanh, mà vì lý do đó mà Thế Tử đã vượt hoàn thành để ra đi tìm con đường cứu khổ chúng sanh không còn bệnh tật nữa quý vị. Nhưng mà có sanh thì có bệnh, mà muốn không còn bệnh tật thì hết sanh nè, gọi là bất sanh bất diệt, là không còn sanh ra nữa ở trên cõi đời này. Nên quý vị nên tìm con đường gọi là tham thiền nhập định để đến bất sanh bất diệt trong kiếp sống nhân sinh này. Như vậy thì Thế Tử chúng ta thấy là cái con đường bệnh tật là con đường rất đau khổ cho chúng sanh, nên gọi là bệnh khổ lắm. Không có gì thấy bệnh gì nó không khổ, chứ có nhiều người thầy thầy cũng nhức đầu, phải chi đau cái tay con cũng chịu đựng được nó, vì có ông kia ông mới té gãy cái tay. ông đau tay mà ông bó bột ông gì nó ngứa nó châm chích, thầy cái tay con là nhà dân con giết không à, nên nói con đau cái bụng con chịu nổi chứ đau tay con chịu không nổi, chịu khó chịu quá thầy. Cái bà cái cô kia nó bị bệnh ung thư bao tử, trời nó đau một lần có gì thấy nó cà cổ cà cái mình nó cà cái bụng xuống đất chổng cái mông lên mà kêu trời không, nó đau không biết đau dữ dội lắm. À, bệnh ung thư là cái bụng mình ăn vô mà nó đau cái chân cái bụng, thiệt thà đau cái chân con chịu chữ nổi chứ đau bụng chịu nổi. Mô Phật, đau cái nào cũng chết, đau cái nào chịu có không nổi. Có cái đau nào mà sướng hơn đau nào đâu, lấy kìm bấm vô lỗ tai với bấm trên cái tai nó giống nhau mà, bấm vô bụng nó cũng đau y chang vậy. Tại vì con người mình trên thân mình mà rới vô chỗ nào nó cũng đau, nó bệnh lời quỷ diệt chỗ đó là nó đau à. Không quý vị, nên chỗ nào nó cũng đau, đau nó là đau rồi, nên bệnh nào nó cũng khó chịu chứ. Nên bệnh thứ nhất là ta hốt hoảng, ta sợ sệt, không quý vị, bệnh nó là ta sầu khổ buồn lo chán giận đâu quý vị, bệnh cái nan y cái đấy, ngày mai đi khám cái đấy. Đâu quý vị, thử sinh quá máu rồi cái đâu quý vị, thấy mấy con gì, mấy con mà tế bào ung thư á, nó bò lên ngợn chẳng á, bệnh ca giai đoạn 6, ta giai đoạn 4 lên tới giai đoạn 6, nó lẫn trôi tùm lum di căn này, đâu không quý vị, hỏi còn nhiêu nữa, tháng rưỡi nữa đi, rồi lúc đó mới thấy chán, đâu quý vị, về bỏ hết tất cả cái chán đời nằm giàu giàu, đâu quý vị, thấy nhiều người đi bệnh viện mà khám bị bệnh ung thư nè, tiểu đường nè, đâu quý vị, rồi là một số bệnh mà không thể trị được đó, à, sida rồi đó, làm ta chán trường quý vị, ta bỏ mặt xác đó, nhầm khi người ta trả thù đời tùm lum hết, tất cả người ta chán trường, à, quý vị đó bệnh rất khổ, nên con người ta bệnh rất khổ, nên sức khỏe là vàng là ngọc, ta nói vậy, nên có người có khỏe mạnh, mình giờ còn đang khỏe mạnh nào quý vị, còn tu tập được, mình đang khỏe mạnh, mình còn làm lành làm phước cúng dường bố thí được, khi ngã bệnh rồi quý vị, bữa trước có cô Phật tử đi bố thí, cái này cổ dạy thầy cho lại góp vài trăm đi cúng dường, nhưng mà thầy đừng có hồi hướng ông về Tây Phương nha, con tu phước à, chứ không tu về Tây Phương nha, hồi hướng về Tây Phương con không chịu à. À, thầy hồi hướng sao con có được phước báo lớn nhất là rồi, để hồi hướng cho sao không chịu tu về Tây Phương Cực Lạc cũng vui vậy cô, là thôi con muốn về Tây Phương đâu, tới chừng nào mà già già sao mà gần chết sao rồi lúc đó con mới niệm Phật đi, chứ giờ trẻ quá niệm Phật là con về Tây Phương cũng uổng thôi, con ở Ta Bà à, quý vị ai nhà đâu qua mấy bữa sao quý vị giận dâu đâu mà lên máu liệt bên à, quý vị rồi nằm chỗ một cái miệng có nhép được đâu mà niệm Phật, nhép được đầu tu à, vì lúc này là đấu tranh với cái thân mình không à, bệnh đau nằm chỗ còn nữa đâu tu, ai mà biết được ngày mai, ngày mai thấy an ổn á quý vị, còn ngày nay mà an ổn ngày mai đó thì tiêu hồn, sao ai mà biết được tiêu phách hồn như là trận sóng thần của Nhật Bản, sao ai biết được không quý vị, hoặc là cơn gió lốc gọi là cơn gió mồ côi đâu đâu nó cuốn nó bay sạch nhách thì sao ai biết được à, hoặc giả là có mấy nhà tiên tri nào đâu có hành tinh nào đâu bay lan nó hung vô sao ai biết được à, quý vị, nên tất cả cái không ai biết được cái gì cả à, quý vị, nên ta sống sao cho nó thoải mái à, ngày hôm nay giúp đỡ nhau trong tình thương yêu à, trong cái ngọt ngào à, mà chúng ta à, tu hành như vậy thì cái công đức giúp bệnh nhân để cho chúng mình bệnh nhân vượt qua khỏi đau khổ đó. Cái nhất chăm sóc bệnh, chăm sóc tất nhiên là không ai chăm sóc, nhưng mà cùi người ta không dám chăm sóc, hoặc giả là các bệnh truyền nhiễm không dám chăm sóc à, hàng mặt sử chỉ có Mai Đình chăm sóc thôi, không ai chăm sóc. Ở quý vị mà người nào chăm sóc được bệnh nhân á quý vị, tại sao Mai Đình lại chăm sóc được hàng mặt tử à, quý vị mà Mộng Cầm lại không chăm sóc nó, Mộng Cầm ơi chăng nằm sống sỏi trên cành liễu để gió xuống về để đuổi gió thu về để lả lơi đó, dần thơ hàng mặt tử không là lúc nói Mộng Cầm, nhưng mà lại là Mai Đình là chăm sóc, tại vì Mai Đình thương hàng mặt tử mới chăm sóc cái gì. Như vậy là muốn chăm sóc bệnh nhân là trước hết phải có lòng thương yêu người ta đó quý vị, mới là chăm sóc được, còn mình không có lòng thương yêu mình không chăm sóc được bệnh nhân đâu. Nên cái phước báo lớn là chỗ cái tâm mình biết thương yêu những người khác, biết hy sinh những người khác á, nghe không quý vị, mới gọi là chăm sóc bệnh nhân. Chăm sóc bệnh nhân á quý vị ơi, lao mình người nào là đổ mấy cái tròn tròn nè à, do đó mà tùm lum hết trơn quý vị, dơ lắm chịu không nổi đâu à, nên người nào rất là thương yêu thì người ta mới nuôi bệnh nhân được đó quý vị. Bữa đó vô thăm bệnh của một người mẹ của ông thầy, bệnh viện mình vô thăm, thấy con gái, nhỏ con gái Úc tên là nó thay tả cho ông già ông bị liệt nằm chỗ cái gì, nó thay tả mà nó bịt cái khẩu trang này nè, nó mang cái mắt kiến lịnh ra, nó quay bên nó còn một tay nó quay nó bịt cái lỗ mũi mà thay tả là mô Phật, sao thay kiểu gì vậy con, thay kiểu này sao thay, sao đó mà ba con thay tả cho con mà đâu có né dữ vậy, sao con bây giờ con thay tả cho ba né dữ con. Không có gì nhắc khéo thôi, không có gì, hồi đó mẹ thay tả đâu có tránh né, đâu có gì, đâu có bịt khẩu trang, đâu có nhiêu hít vô lỗ mũi hết mà, không có gì, còn giờ thay tả cho ông già có gì né ngang bên mà còn dơ đây còn thấy đường đâu mà thay, không có gì, nên nó thấy cuộc đời nó là vậy, không có gì, có qua mà không có lại. Cuộc đời không qua là không có lại gì đó, có qua không mà không thấy có lại, có lại một bước đâu nó kể công dữ dội lắm á quý vị, trời không gầy tôi nuôi má 3 ngày đó nghe anh hai, anh vô thế nghe anh hai, má nuôi mày mấy chục năm sao mày không nhắc, mà có 3 ngày mày nhắc Út, không quý vị, đấy có qua, cuộc đời có qua không có lại, nên tổn phước mình không hay, nên chăm sóc bệnh nhân á quý vị, chăm sóc bệnh nhân phước lớn lắm. Cái thứ nhất là mình chăm sóc bệnh nhân trong tình thương yêu đỡ đần họ nhẹ nhàng. Cái thứ hai á quý vị, mình cứu bệnh, ví dụ những thầy thuốc cứu bệnh. Cái thứ ba quý vị, mình giúp đỡ họ để vượt qua bệnh tật bằng cách nói những cái lời mà họ là chất tấn cho họ tu tâm họ vượt qua bệnh tật. Không quý vị. Cái thứ tư là mình giúp tiền bạc thuốc men cho họ vượt qua bệnh tật. Rồi cái thứ năm nữa mình nó có thể là giúp cháo gì đó, đại loại tặng quà để khích lệ họ. Nhiều cái phương pháp để cho người bệnh nhân họ bớt đi những đau khổ vượt qua, đó là phước báo lớn lắm. Không quý vị. Nên và cái cuối cùng là phước báo lớn nhất là chúng ta là hiếu thảo cho mẹ. Không có gì. Trong hiếu thảo cha mẹ thì mình có cung dưỡng cha mẹ, tức là dưỡng nuôi cha mẹ lúc tuổi già có gì. Cái thứ hai là đừng làm cho cha mẹ buồn lòng, không có gì. Cái thứ ba là nguyện vọng của cha mẹ mình quyết thực thi nguyện vọng cha mẹ. Cái thứ tư biết can ngăn cha mẹ những điều làm ác, không có gì. Nên cái cung dưỡng cha mẹ là gì? Là cha mẹ thiếu thốn gì có gì mình đem cung dưỡng phước dữ lắm. Lật ra cái hũ gạo nhà ông già không có có gì, bơm vô cho đầy cái phước quá trời phước luôn. Túi ở trong cha của mẹ quý vị, tiền khô trái túi có ai hiểu cho, thì con hiểu chứ ai ba. Đó, bơm vô cho đầy túi, không quý vị. Chứ đi đám không có bạc nào đi đám, chứ đi đâu không có bạc nào đi chứ quý vị. Nên con cái bơm vô, đi chùa không có tiền bơm vô, không quý vị. Là như bơm xăng vậy mà, xe hết xăng hết nhét rồi Út ơi, bơm cho má đi con, cứu trợ đi con, phải không? Này, cứu trợ đi, đồng bào bị bão, ta bị bão ngoài, má bị bão trong lòng nè con, hết tiền bão tố chịu, giờ buồn bực quá bão tố trong lòng nè, con cứu chữa đi con, không cứu bệnh, cứu một người bằng xây bẫy cảnh phù đồ cái con, hỏi cứu ai má, má nè, sắp tiêu nè, bệnh phiền não chịu giờ má không có tiền đi chùa, thôi bơm vô 200 đi, không có gì, đó nó bơm vô tự nhiên là hoa nở liền. Không có gì, bởi người ta mà bơm vô cái là tiền đưa cái là tự nhiên vui liền, nên nó có phong tục lì xì á quý vị. Tết muốn vui cái lì xì tự nhiên cười như hoa quý vị, mà không lì xì một cái một cái gì héo liền, qua nó héo liền. Không vì lì xì cái nó xè ra, không lì xì nó héo liền. Không quý vị thấy không? Như vậy thì con người của mình cái gì thì là cha mẹ có công sanh ra mình, nên là thứ nhất là cung dưỡng cha mẹ, là cha mẹ ốm đau bệnh tật thì cho thuốc cho tiền, hết gạo hết tiền thì mình cung dưỡng tùy theo là hoàn cảnh của mình, không có gì, có tâm mới là được. Cái thứ hai á quý vị, đừng làm cho cha mẹ buồn, cái làm cha mẹ buồn này quý vị bị tổn phước á. Ai mà được làm cho cha mẹ vui hoài được á quý vị, bông hồng trắng á quý vị cài lên cái áo trắng, một dành khăn tang trắng, một cái quần trắng, một con ngựa trắng đi giữa trời chiều trắng nhách luôn. Quý vị biết đám gì không? Đám ma. Đám ma thấy ma toàn người không, kêu đám ma vậy thế gian. Đám ma là đám có ma, mà đám này không thấy ma, thấy người không mà, toàn là nhậu không. Đâu thấy ma nào đâu. Quý vị mà toàn thấy người không mà làm bữa hai bàn heo với quê quý vị. Ủa đám ma sao không thấy ma, toàn thấy người nhậu không gì. Vậy cũng kêu đám ma thôi kệ, tạm chấp nhận đám ma. Thế gian mà, thế mà còn chữ gian này. Gian. Đó. Nên cầu siêu ba nó sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà nó đốt đô la âm phủ, nó chùa ổng xuống phủ không à. Nào quý vị, thế gian mà con, phải không? Do đó mà mình Biết vậy không cái gì nên là đừng làm cho cha mẹ buồn khổ, đó là cái phước báo cái gì. Cái thứ tư nữa là nghe lời cha mẹ chỉ bảo, đó là một cái phước báo. Và chúng ta thứ năm là chúng ta can ngăn cha mẹ làm ác, đó là phước báo. Nhằm khi cha mẹ làm ác, cha mẹ quá đà không hay, không quý vị, gió lên là kéo thuyền luôn. Nên do đó mình can ngăn cha mẹ, chứ phải lúc nào cũng nghe đâu. Nghe những chuyện lành thiện mà không nghe những chuyện ác, không quý vị, từ từ mình đã chỉnh sửa, từ từ là người muốn tốt đẹp cho cha mẹ quý vị. Đó là người con hiếu thảo cha mẹ đó. Chứ cãi cha cãi mẹ không quý vị, làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ chết sớm quý vị, đó địa tọa địa ngục ở trong kinh Địa Tạng. Còn cái người nào mà giết cha giết mẹ ngũ nghịch đại tội thì bị đọa địa ngục ở trong kinh Vô Lượng Bộ. Mà nên cha mẹ như là Phật ở tại gia, đi con cái nào có hiếu với cha mẹ đó quý vị, phước báo dữ lắm. Sao con cái nó có hiếu mình, người nào đứa nào có hiếu cha mẹ quý vị, nó thành tài chứ nha. Đâu có gì đi muốn thi đậu bác sĩ á quý vị, về nhà má em má thích gì con mua cho má ăn á quý vị, rồi mua về cho má ăn tăng lên miếng phước. Thấy má quét nhà má ngồi chơi coi phim đi má, coi phim Hồng Kông đi, Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Sa Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long, má coi hết bộ đi con quét cho má. Phải ông ra quét, thấy má là giặt đồ quá quý vị, má ngồi chơi đi đánh tứ sắc đi má, con giặt cho má. Không có gì, đỡ đần cho cha mẹ, tâm hiếu thảo mà, mình có tâm hiếu thảo, không ngờ hình thành nên phước báo quý vị. Hồi nhỏ sanh ra tính đâu nó là cháu ruột của Bùi Kiệm, sau này nó làm phước báo tự nhiên nó chuyển sang Lục Dân Tiên luôn. Không quý vị. Nên nó sanh ra tính đâu nó dốt dữ lắm không quý vị, mà cuối cùng nó thi đậu trường này trường nọ ai nhẹ đó, nó có hiếu thảo cha mẹ tự nhiên có phước nha. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói là hiếu thảo cha mẹ là phước báo lớn nhất. Quý vị cúng dường chư Phật là phước báo lớn nhất, và chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất. Bắt đầu mình rình rình kiếm phước báo lớn nhất. Mà phước báo lớn nhất ở nhà quý vị là cha mẹ mình đó, đầu mình hiếu thảo gì là nâng khăn sẽ chui túi. À, có nghĩa là giúp đỡ cha mẹ từng lúc bệnh hoạn ốm đau cái gì. Nếu cha mẹ bệnh hoạn ốm đau mình hiếu thảo với cha mẹ nữa, mình có hai phước. Phước thứ nhất là phước cung kính cung dưỡng cha mẹ. Phước thứ hai là chăm sóc bệnh nhân. Cha mẹ mình vẫn là bệnh nhân đó quý vị, chăm sóc bệnh nhân. Mà cha mẹ là Phật ở tại gia nên cúng cho cha mẹ là cúng dường chư Phật đó quý vị, được ba phước. À, như vậy mà có một con ngỗ nghịch trên quận 8 dám đuổi má nó ra khỏi nhà. Ôi gì, nó đi chơi nha quý vị, về nhà nó cá độ đá banh euro kìa, rồi đó xin tiền má nó hết tiền rồi. Nha quý vị, hết tiền á, đâu lấy cây búa anh đập vô tủ kiếng á, rớp còn không? Không quý vị, hỏi còn không, chừng nào lòi tiền ra hết đập với quý vị, mà đập hết không còn gì để đập, chân mà má nó hết tiền thiệt luôn quý vị. Nó hết tiền vô á, nó giận quá, nó đá bàn đá văng ra khỏi nhà luôn quý vị, lại chùa khóc quá trời quý vị thầy. Khổ, chết, chịu nổi. Nghẹn ngào quý vị, là thôi lại tới chùa xả ra cái đi, bơm hơi ra đi. Nói có gì nó thầy, chắc chết. Khổ, nó không được thì con ức quá mà con nói không được, con nghẹn đi nó không được này, là nó không được. Sao nãy giờ nói cả tiếng hồ này, nói cả tiếng hồ chả nói ra được gì chứ á quý vị, con ức quá con nói không được, con nói không được một lời nào chứ này, nói thiệt là con nói được lời con chấp liền, con không nói được lời nào chứ ai về đâu mà sổ ra nguyên La Phan không nói được lời nào không có gì là... Là có gì nói đi, trời, con đuổi ra khỏi nhà. Phải chứ nãy giờ lại nói nó đâu mất cả nửa tiếng hồ. Vừa lại nói là con đuổi ra khỏi nhà, coi cách nào không chị, cái tay này, không có gì. Mà con này ở xóm nó kêu biệt danh con trời, đố có gì trời gì. Ồ hay à, cái này có tặng quà cho anh chàng pháo tay. Không có gì, thế gian không dám đánh nó. Chỉ có trời mới dám đánh thôi, không có gì, là mấy con bất hiếu. Do đó mà ở làng sớm tặng cho cái biệt danh làng con trời đánh không quý vị, nên nó có nhiều đó mà nghẹn ngào nói hoài, nó không ra nó kệ nó đi, nó bất hiếu đọa địa ngục ráng chịu nó đi không quý vị, kệ nó, nói nó không nghe anh đọa ráng chịu, và mới móc nhắc khéo mà đi chùa Hưng Phước tu rồi biết rồi. Út ơi út, má con mình con đó bất hiếu với má đi con, mai mốt con bất hiếu với con, bất hiếu với má đi con, đọa địa ngục theo kinh Nhân Quả Thiện Ác, theo kinh Địa Tạng và theo kinh Du Lan Bồn đó con. Đền má đi tu nghe, đứa nào bất hiếu đọa ráng chịu nghe, đừng trách má không nói nghe con. Mô Phật không giận, bình thường. Con đuổi má đi, đi đâu? Đi chùa tu chứ đi đâu. Không, đuổi ra khỏi nhà, vô chùa tu mau đắc quả, ở nhà tu hoài khó tu. Quý vị cảm ơn nhau. Đuổi đi, quý vị cũng buồn phiền, chẳng ai cho ở, ở cho đi, đi. Bình thường, tâm bình thường, lặng lặng bình thường. Vậy là chúng ta có ba loại phước báo lớn nhất. Như ngày hôm nay, thì những ngày là quý kỵ, của quý kỵ hay là trung thất, như lại là của ông cụ, mà của sư cô trụ trì. Và sư cô trì đã tổ chức một cái lễ gửi trai tăng, gửi tụng kinh, rồi hướng nhất là có những cái buổi chia sẻ giáo lý để hồi hướng cho ông, để lấy đó cũng là tấm hiếu đó vì của những người cháu, người con đối với ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu mình, để cầu cho những người đã phước được là biết về Phật pháp thì nhờ phước báo công đức này mà sanh về cõi lành. Có gì đây là tấm lòng của những người con đối với cha mẹ, đối với ông bà của mình đã quá cố. Đây là cũng là một cái bài học để chúng ta hướng về đó để tạo thành những phước báo mà chúng ta tu tập sau này. Như vậy chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ lý hôm nay. Đêm công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.